Lúc bấy giờ chúng tôi chở máy vẫn không thấy Trường Lệ Lệ ra gặp. Cô ấy chỉ gọi cho Lệ Tân bảo đưa chúng tôi số điện thoại, nói là sau 12 giờ hãy gọi, lúc đó cô ấy mới nói chuyện được. Tôi cảm thấy rất tức giận, sao công ty này ai cũng khó hiểu thế chứ. Vất vả lắm mới chờ đến 12 giờ trưa, tôi gọi điện cho Trường Lệ Lệ. Cô ấy nói công ty này rất biến thái, ngày nào cũng bắt nhân viên phải tăng ca. Nữ quản lý của cô là giám đốc Ngũ, vì có bầu nên càng biến thái hơn. Nếu để cô ta chú ý tới thì chẳng có việc gì tốt lành. Cuối cùng sau khi nghe Trương Lệ Lệ cam ra một hồi, chúng tôi cũng hẹn được cô ấy ở một quán cà phê gần đó. Thật ra tôi chưa từng gặp Thái Hồng Vân, chỉ là có nghe mẹ nhắc đến mấy lần. Bà còn định giới thiệu cô ấy cho tôi, sau đó bị tôi bóp chết ý tưởng ấy từ trong trứng nước. Lần đầu tiên gặp Trương Lệ Lệ, tôi có cảm giác cô và Thái Hồng Vân là cùng một kiểu người, là loại thành thật an phận, làm việc cẩn thận từng ly từng tí, sợ có chút sai lầm cũng sẽ làm hỏng tiền đồ của mình. Cô ấy nói mình và Thái Hồng Vân không những là đồng nghiệp mà còn ở cùng một khu dân cư, đều thuê phòng cùng với người khác. Thật ra cô cũng không rõ mấy ngày nay Thái Hồng Vân đã đi đâu, gọi điện không nghe. Đến phòng để tìm kiếm thì chỉ thấy có một người ở chung nói mấy ngày nay cô ấy không về phòng. Tôi nghe xong chợt có một dự cảm không lành, vì vậy tiếp tục hỏi, cô ấy không đi làm từ lúc nào? Trường Lệ Lệ nghĩ một chút rồi nói, chính là sau khi nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, lúc đầu chúng tôi đi bàn với nhau đến ngày lễ mùng 1 tháng 5 sẽ cùng đi chơi. Thế nhưng cô ấy đột nhiên bị giám đốc Ngũ gọi về công ty, nói là có một hạng mục cần cô ấy tăng ca. Tôi nhớ lúc đó hai chúng tôi rất thất vọng nhưng vẫn an ủi nhau, chắc là việc cũng không có nhiều, có khi làm một lúc là xong. Không ngờ cô ấy phải tăng ca ròng rã 3 ngày, hôm nào cũng tới tối khuya mới về nhà, cho nên chúng tôi cũng không đi được. Ngày nghỉ cuối cùng vì hôm sau còn phải đi làm nên tôi đi ngủ sớm, không biết Thái Hồng Vân làm thêm giờ đến mấy giờ, nhưng hôm sau đi làm thì không thấy cô ấy. Giám đốc Ngũ rất tức giận, mới sáng sớm mà đã mắng Thái Hồng Vân một tràng, rồi nói chúng tôi gọi cô ấy, bảo công ty này không cần loại nhân viên không có trách nhiệm, kêu cô ấy đến công ty tìm tới bộ phận nhân sự lĩnh lương. Thế nhưng tới giờ, chúng tôi vẫn chưa liên hệ được với Thái Hồng Vân. Dù bình thường rất thân, nhưng tôi cũng chỉ biết chỗ ở của cô ấy, còn địa chỉ quê quán và cách liên hệ với gia đình thì hoàn toàn tôi không rõ. Nghe Trường Lệ Lệ nói xong thì tôi lại càng lo lắng hơn. Một cô gái bình thường thật thà, cấp trên yêu cầu tăng ca thì tăng ca, không dám hé răng phản đối, sao lại có thể bỏ bê công việc nhiều ngày như vậy chứ? Chưa tính đến việc này, thì theo như cô Lưu nói, trước đây Thái Hồng Vân thường 2-3 ngày lại gọi điện về nhà một lần. Bây giờ sắp đến nửa tháng rồi mà không có cuộc điện thoại nào hết. Nghĩ như vậy, tôi nghi hoặc hỏi Trừng Lệ Lệ, chẳng lẽ nhân viên mất tích mà lãnh đạo công ty không định báo cảnh sát sao? Nhưng Trừng Lệ Lệ lại lắc đầu mà nói, anh không biết thôi, quản lý cấp cao ở công ty tôi đều biến thái hết cả, luôn áp dụng chính sách độc đoán với cấp dưới. Trước khi Thái Hồng Vân cũng có mấy người không từ mà biệt, sau khi nghe ngóng mới biết hóa ra họ tới công ty khác làm, vì đều đang trong thời gian thử việc, không ký hợp đồng nên công ty cũng không bắt bọn họ phải thế nào được cả. Vậy Thái Hồng Vân vẫn chưa hết thời gian làm nhân viên tập sự sao? Tôi hỏi tiếp. Trương Đại Lệ phủ nhận ngay, đương nhiên là không phải. Thái Hồng Vân và tôi làm ở công ty này được 2 năm, đã ký hợp đồng từ lâu. Đáng lý ra Thái Hồng Vân không thể nào bỏ việc làm ở chỗ khác được. Thế là tôi xin địa chỉ chỗ ở của Thái Hồng Vân, định tìm đến chỗ đó xem có manh mối nào không. Thái Hồng Vân và Trương Lệ Lệ ở khu Cẩm Tú Hoa Viên. Đây là một khu vực tốt, có nhiều phòng diện tích lớn, không ít người cho nhóm lao động trẻ thuê. Thái Hồng Vân thuê phòng ở khu C, tòa 1, phòng 802. Sau khi gõ cửa, ra mở cửa là một cô gái trẻ tuổi. Chúng tôi giới thiệu mình là bạn cùng quê với Thái Hồng Vân đến thăm cô ấy một chút. Cô gái kia kinh ngạc nói, không phải Thái Hồng Vân về nhà rồi à? Chẳng nói chẳng rằng, không biết tháng sau cô ấy có còn muốn thuê phòng này nữa không? Nếu không thuê nữa thì để tôi còn tìm người khác. Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy mà hỏi ngược lại. Đêm cuối cùng của ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, Thái Hồng Vân có về nhà không? Không, Mấy hôm đó quản lý biến thái bắt cô ấy phải tăng ca, đêm nào cũng khuya mới về nhà, hại tôi mấy đêm liền không ngủ ngon. Trừ đêm cuối cùng không thấy cô ấy về, tôi còn tưởng vì quá nhiều việc nên cô ấy đã tăng ca suốt cả đêm chứ. Đến hôm sau thì có người ở công ty đến hỏi, bảo là sáng hôm đó cô ấy không có đi làm. Cô gái kia phàn nàn. Tôi gật đầu nói, sau đêm đó cô ấy chưa về lần nào ư? Chắc chắn là không, tôi là tác giả mạng mà, ngày nào cũng ở nhà, cô ấy trở về nhà thì tôi biết ngay, cô gái kia khẳng định. Xong rồi, lòng tôi lạnh băng, chỉ sợ cô nàng Thái Hồng Vân kia đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy tôi mới nói muốn vào phòng của Thái Hồng Vân nhìn qua một chút. Cô gái kia chỉ, phòng bên trái kia là của cô ấy, anh có thể xem đấy. Nhưng nhìn vào thôi, đồ vật trong đó không được lấy đi, biết đâu lúc nào Thái Hồng Vân lại về. Tôi khẽ gật đầu, đẩy cửa đi vào. Trong phòng sắp xếp rất ấm áp, dù đồ trang trí không có gì quý giá, nhưng có thể thấy Thái Hồng Vân là một cô gái rất yêu đời. Đầu giường để ảnh của cô ấy và thím Lưu. Tôi từng nghe mẹ nói thím Lưu ở vậy từ khi còn trẻ, một mình nuôi Thái Hồng Vân lớn lên, cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Bây giờ Thái Hồng Vân đã tốt nghiệp đại học và ở lại thành phố làm việc. Thím Lưu rất vui mừng, gặp ai cũng khoe, con gái đã tốt nghiệp đi làm, thím có thể hưởng phúc được rồi. Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi chua xót. Tôi phải nói thế nào với thím Lưu đây? Nói thẳng tình hình thực tế ư? Chắc chắn thím ấy sẽ không chịu được mà ngất đi. Nhưng nếu không nói thì cũng không được. Dù sao, chuyện đến mức này vẫn cần người nhà ra mặt đi báo cảnh sát. Chờ đợi không phải là một cách hiệu quả. Tôi cầm khung ảnh kia lên, đột nhiên lòng trĩu nặng. Cuối cùng chuyện vẫn xảy ra theo chiều hướng xấu nhất. Trên khung hình này có một dải tàn hồn của Thái Hồng Vân. Trong tàn hồn của Thái Hồng Vân, gần như tất cả ký ức đều liên quan đến công ty. Ngày nào cô ấy cũng như nhân viên làm việc vặt, phải xử lý tất cả những chuyện lớn nhỏ trong phòng mà vị cấp trên mang thai kia còn liên tục hồ to gọi nhỏ. Tất cả các việc từ trong đến ngoài, từ to đến nhỏ đều là Thái Hồng Vân làm, nhưng công trạng là của cấp trên, sai lầm thì do Thái Hồng Vân hưởng. Nhưng cũng không còn cách nào khác, quan hơn một cấp đã đủ đè chết người, văn phòng không phải là nơi Thái Hồng Vân có thể thể hiện. Nếu muốn làm việc lâu dài thì cách duy nhất là làm nhiều, nói ít thôi. Cuộc sống của Thái Hồng Vân chỉ như hai điểm tạo thành một đường thẳng rất đơn giản. Cô ấy không có bạn trai, lại chưa bao giờ dạo phố. Đồ đạc đều đặt mua trên mạng rồi gửi trực tiếp đến địa chỉ của công ty. Có thể nói, cô gái này hoàn toàn không có một hoạt động giải trí nào. Đợt lễ mùng 1 tháng 5 là kế hoạch đi chơi duy nhất của cô trong suốt thời gian đi làm, nhưng cuối cùng vẫn không đi được. Toàn bộ cuộc sống của cô ấy chỉ có công việc và công việc mà thôi. Theo tính cách và thói quen của Thái Hồng Vân, nhất định cô ấy đã gặp chuyện vào buổi tối ngày tăng ca cuối cùng. Nhưng vấn đề bây giờ là trong tàn hồn của cô ấy không hề có chút ký ức nào về thời điểm mình chết. Trong tình huống bình thường, tàn hồn sẽ chứa đựng những hình ảnh trước lúc chết, có thể nói đó là ký ức khắc sâu nhất. Nhưng cô ấy lại không có ký ức nào liên quan đến việc này, chỉ có thể là do chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho cô ấy chưa kịp phản ứng thì đã chết rồi. Cho nên bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm là báo cảnh sát, nhưng chỉ có danh nghĩa hàng xóm của mẹ cô ấy thì không thích hợp báo án, nên tôi đành phải gọi điện cho thím Lưu. Nói thật, lúc này lòng tôi trăm mối ngổn ngang, không biết phải mở miệng như thế nào. Tôi cũng không nói thẳng với thím chuyện của Thái Hồng Vân, chỉ nói là cần bà đến đây một chuyến, có một số việc phải có mặt của thím mới xử lý được. Dù thím Lưu thắc mắc nhưng vẫn không hỏi nhiều, hôm sau bắt xe khách đến đây. Hôm đó tôi và Đinh Nhất lái xe đi đón thím Lưu, thấy chúng tôi dừng xe trước đồn công an, thím trợn tròn mắt, vội hỏi là có chuyện gì. Tôi biết đến lúc này không thể giấu được thím nữa, đành nói cho thím biết chuyện Thái Hồng Vân đã mất tích. Thím Lưu nghe xong suýt chút nữa thì ngất đi, thím khóc mà nói, con gái của mình chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu không mình cũng chẳng sống nổi. Tôi vội vội vàng vàng an ủi, thím Lưu à, thím đừng có vội, chuyện cũng đã xảy ra rồi, việc chúng ta cần làm là phải báo cảnh sát, chỉ có cách này mới tìm được cô ấy. Thím nói có đúng không ạ? Có khi là do chúng ta nhạy cảm, phải suy nghĩ lung tung thôi. Thím Lưu bình tĩnh hơn. Sau đó tôi và Đinh Nhất đưa thím vào đồn công an. Vào trong, thím Lưu căng thẳng gần như không nói nên lời. Vẫn là tôi khai báo toàn bộ sự việc. Cảnh sát tiếp chúng tôi là một người hơn 20 tuổi. Sau khi nghe tôi kể lại thì anh ta bình tĩnh mà hỏi: mọi người có chắc cô ấy sẽ không đi đâu không? Tình huống này chúng tôi đã gặp nhiều rồi. Có thể là vì thất tình nên đi đến nơi khác giải sầu chăng? Thiêm Lưu vội vàng kích động mà nói: không phải đâu đồng chí cảnh sát, con gái tôi nó rất ngoan, nếu nó có bạn trai thì sẽ nói ngay. Nhưng lần nào nó gọi điện cho tôi cũng nói công việc quá bận rộn, không có thời gian đi chơi, nó làm sao có thể thất tình cơ chứ? Người cảnh sát nhìn Thiêm Lưu có vẻ kích động, vội khuyên: thím mà, đây là cháu chỉ đưa ra giả thuyết thôi, không nói con gái của thím sẽ có tình huống như thế. Lúc này, một vị cảnh sát có thâm niên mở cửa đi vào, nhìn thấy Thiêm Lưu khóc thì đến hỏi tình hình. Tôi nói phân tích của mình với vị cảnh sát kia. Ông ta cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản như cảnh sát trẻ kia nghĩ, nên quyết định cùng chúng tôi đến công ty Thái Hồng Vân một chuyến. Sau khi đến công ty, vẫn là vị giám đốc mang thai kia ra tiếp, nhưng lần này có cảnh sát đi cùng nên cô ta cũng khách sáo hơn nhiều. Cảnh sát hỏi tình huống lần cuối cùng cô ta nhìn thấy Thái Hồng Vân, giám đốc kia nhanh chóng kể chi tiết tình huống hôm đó cho ông ấy nghe. Vốn bởi vì hôm đó có một hạng mục số liệu không chính xác nên cô ta gọi Thái Hồng Vân đến tăng ca để kiểm tra lại. Nhưng đến chiều cô ta đột nhiên thấy không khỏe nên về nhà nghỉ ngơi trước. Nhưng không ngờ ngày hôm sau cô ta đến công ty chờ mãi cũng không thấy Thái Hồng Vân đến. Hỏi ra mới biết hôm nay cô ấy không đi làm. Từ đó về sau Thái Hồng Vân không đến công ty lần nữa sao? Cảnh sát lại hỏi. Nữ quản lý kia gật đầu. Phải. Vì lúc này cô ấy đang phụ trách một hạng mục quan trọng cho nên tôi đã bảo đồng nghiệp liên lạc với cô ấy, nhưng di động của cô ấy luôn trong trạng thái tắt máy. Đến chỗ ở của cô ấy thì người cùng phòng nói Thái Hồng Vân đã đi mấy ngày rồi chưa về. Cảnh sát trầm tư một chút rồi nói muốn xem video theo dõi của công ty vào ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ mùng 1 tháng 5. Thế là giám đốc gọi cho phòng an ninh đem video hôm đó đến cho chúng tôi. Hôm ấy Thái Hồng Vân vào công ty lúc 8 giờ 30, không nghỉ trưa, mãi cho đến tận 21 giờ 40, cô ấy mới ôm một chồng tài liệu từ công ty đi vào thang máy. Thế nhưng điều khiến người khác sợ hãi chính là không nhìn thấy cô ấy ra khỏi thang máy khi đến đại sảnh tầng 1. Có khi nào cô ấy ra tầng khác rồi không? Ví dụ như bãi đỗ xe ngầm chẳng hạn. Cảnh sát thắc mắc mà hỏi. Đội trưởng an ninh lại xem video dưới bãi đậu xe, nhưng chúng tôi xem từ 21 giờ 40 đến tận ngày hôm sau, có người đi làm vẫn không thấy hình ảnh của Thái Hồng Vân. Cảnh sát trầm mặc, sau đó bảo đội trưởng an ninh mở lại video Thái Hồng Vân đi vào thang máy để ông ấy xem kỹ lại. Chúng tôi xem lại lúc 21 giờ 40 phút, cô ấy ra khỏi cửa công ty, sau đó ấn nút gọi thang đi xuống rồi đi vào. Dừng lại, cảnh sát hét lên. Đội trưởng an ninh lập tức dừng hình ảnh lúc Thái Hồng Vân vừa vào thang máy. Khi ấy cửa thang máy vẫn chưa đóng hẳn, chỉ có một chân của Thái Hồng Vân lộ ra ngoài. Cảnh sát nghi ngờ nói với chúng tôi, mọi người nhìn xem có phải chân của Thái Hồng Vân ở tư thế này không được tự nhiên không? Ông ta chưa nói hết, nhưng nghe ý tứ này tôi cũng cảm giác được có gì đó không đúng lắm. Cảm giác như một bàn chân của cô ấy quá sát với sàn. Trong tư thế đó, chắc chắn một điều rằng cơ thể của cô ấy phải ở vị trí thấp hơn so với sàn nhà. Chẳng lẽ Thái Hồng Vân đi vào hộp của thang máy ư? Sau khi rút ra kết luận, đội trưởng an ninh tái mặt, anh ta lắp bắp nói. Không, không thể nào, thang máy mới được kiểm tra bảo dưỡng chưa được một tháng, sao có thể xảy ra chuyện như thế được? Cảnh sát không thèm đôi co, bảo anh ta đưa chúng tôi đến tầng thấp nhất của thang máy. Đội trưởng an ninh vội vàng gật đầu. Không, không vấn đề gì, bây giờ đi ngay. Tầng thấp nhất là tầng hầm 2, nhưng bởi vì tầng này chưa dùng đến, nên thang máy chỉ đi tới tầng hầm 1 mà thôi. Cảnh sát gật đầu mà nói, chắc là đúng rồi, nếu không nhầm thì Thái Hồng Vân bị rơi xuống đó, cho nên mới không có ai phát hiện ra. Lập tức dừng thang máy lại, đừng để ai sử dụng nữa. Đội trưởng đội an ninh vội vội vàng vàng cầm bộ đàm mà nói, Đại vương mau ngừng cả hai thang máy. Đúng rồi, trước khi ngừng phải kiểm tra xem có người không nhá, đừng để xảy ra chuyện gì. Sau đó chúng tôi đi xuống tầng hầm 1 rồi đi thang bộ tới tầng hầm 2. Vì chưa sử dụng nên cửa bị khóa, đội trưởng an ninh vội lấy chìa khóa mở cửa ra. Vừa đi đến trước cửa thang máy ở tầng hầm 2, đầu tôi ong lên, xem ra Thái Hồng Vân đúng là đã ngã xuống hộp thang máy rồi. Lúc đội trưởng an ninh và cảnh sát trẻ cố gắng mở cửa thang máy, những người xung quanh đều bị mùi thối làm cho lùi ra sau. Chỉ có Thím Lưu cứng ngắc cố làm chèn gắng lên, chúng tôi có kéo thế nào cũng không chịu ở lại. Khi Thím nhìn vào trong lập tức ngất đi. Thái Hồng Vân nằm trên đất với tư thế quái dị, nhất định người sống không tạo được tư thế như vậy. Thi thể của cô ấy đã đen lại, pin điện thoại di động rơi cạnh chân, đống tài liệu cũng lả tả trên mặt đất. Mặt của vị cảnh sát trẻ không còn một giọt máu, nhìn cảnh trong thang máy, khỏi khẽ cảnh sát giả. Sư phụ, làm sao bây giờ? Vị cảnh sát già lườm cậu ta rồi nói, làm sao ư, lập án, gọi người đến đây. Tôi học chiêu của chú Lê, ấn mạnh đến huyệt nhân trung của Thím Lưu. Thím từ từ tỉnh lại, nhưng tỉnh rồi thì không ngừng khóc lóc, nói số mình quá khổ, sau này biết phải sống thế nào. Tôi hiểu rất rõ cảm giác bớt đi người thân, lúc này có an ủi thế nào cũng vô ích. Cảm giác đau khổ ấy không ai có thể cảm nhận được, đặc biệt là Thím Lưu càng đáng thương hơn tôi. Dù mất đi người thân, nhưng tôi còn trẻ, có thể tìm một người bạn đời để cô ấy trở thành người thân của mình. Nhưng còn Thím Lưu đã hơn 50 tuổi, hy vọng duy nhất đã không còn. Tuổi đã già còn phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chắc chắn đây mới là chuyện bi thảm nhất trên cuộc đời. Vụ án này không có gì bí ẩn. Sau khi cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng kết luận Thái Hồng Vân chết là do thang máy mở cửa khi chưa đến đúng vị trí. Chắc là vì trục trặc nên dừng lại trên một tầng. Nhưng vì Thái Hồng Vân tăng ca quá mệt mỏi, không nhìn rõ thang máy mà đã bước vào nên rơi thẳng xuống đáy hộp thang máy, tử vong tại chỗ. Thím Lưu vì quá đau lòng nên phải vào viện. Công ty Thái Hồng Vân lập tức thay đổi 180 độ, nào là hỏi thăm, thăm viếng, có lẽ họ sợ Thím Lưu bắt đền. Tôi biết Thím Lưu tuổi già lại không còn con gái, chẳng có ai để dựa vào, bây giờ có hỏi thăm cũng chỉ là giả dối thôi. Vị giám đốc mang thai kia còn tự đem 1 vạn đến nói là tiền an ủi của công ty. Thím Lưu đau khổ đến mí mắt cũng không nhấc được lên, chẳng lẽ con gái mình chỉ đáng giá có 1 vạn tiền sao? Nếu như không phải cô ta bắt Thái Hồng Vân tăng ca thì sẽ không có chuyện như thế xảy ra. Dù thang máy trục trặc là ngoài ý muốn, nhưng công ty vẫn phải có trách nhiệm chứ. Tôi nhìn giám đốc cầm 1 vạn lạnh lùng mà nói, thật ngại quá, xin quý công ty cầm chút tiền phí mai táng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo này về đi. Chúng tôi sẽ mời một luật sư giỏi khởi kiện quý công ty đã làm trái luật lao động, bắt nhân viên tăng ca liên tục khiến cô ấy quá mệt mỏi dẫn đến xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặt của vị nữ giám đốc trắng bệch nhưng miệng vẫn cứng rắn mà nói lại, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, có công ty nào không phải làm thêm chứ, anh muốn kiện thì nên kiện công ty thang máy và quản lý tòa nhà. Đó là do họ bảo dưỡng và quản lý có vấn đề, liên quan gì đến chúng tôi? Tôi cười lạnh, cảm ơn cô đã nhắc nhở, chúng tôi chắc chắn sẽ kiện hai bên. Còn về phần cô, các cô nói làm việc trái luật lao động cũng không là gì, thì đến lúc lên tòa, hy vọng cô cũng nói như vậy. Thế nước quản lý xanh mặt rời đi, Thím Lưu dãy ruộng ngồi dậy. Tiến bảo, chúng ta mời luật sư lúc nào thế? Tôi cười nói với Thím ấy, đấy là cháu dọa cô ta thôi. Nhưng Thím Lưu này, luật sư chúng ta vẫn phải mời, về phí tổn Thím không phải lo, cháu nhất định sẽ tìm lại công bằng cho Thím. Ra khỏi phòng bệnh, tôi gọi điện cho chị Bạch, nhờ chị ấy giới thiệu cho mình một luật sư uy tín. Chị Bạch nghe vậy thì cười mà hỏi, sao thế Tiến Bảo, cậu muốn khởi kiện à? Tôi vội vàng giải thích không phải là mình, là một người hàng xóm cũ. Tôi nói đơn giản chuyện của Thím Lưu, chị Bạch nghe nói Thái Hồng Vân còn chưa đến hàm 8 tuổi, nói thật là đáng tiếc, đó chính là lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Sau đó chị Bạch tìm giúp tôi một luật sư nổi tiếng là luật sư Ngô, anh ta đến gặp tôi và Thím Lưu sau khi tìm hiểu rõ tình tiết của vụ án thì giúp chúng tôi phân tích tình huống, đưa ra mức bồi thường hợp lý nhất. Theo như anh ta nói, vụ án này không phức tạp, chỉ là vấn đề phân chia trách nhiệm. Thế nên chúng tôi đem công ty thang máy thương nghiệp Hằng Thái, thiết bị Huệ An lần lượt chia thành bị cáo thứ nhất, thứ hai, thứ ba cùng khởi tố lên tòa án. Luật sư Ngô đưa ra mức đền bù là 280 vạn. Cuối cùng tòa phán quyết cả ba bị cáo bồi thường tổng cộng 235,6 vạn cho thím Lưu. Mặc dù so với mức chúng tôi đưa ra có chút chênh lệch, nhưng đây là vụ án có mức bồi thường cao nhất trong những vụ tương tự. Về phần phân chia khoản bồi thường, tòa án cũng có phán quyết tại chỗ, bị cáo thứ nhất là công ty thang máy chịu trách nhiệm chính, cho nên tòa án phán quyết chịu 70% chi phí bồi thường. Về phần thương nghiệp Hằng Thái và thiết bị Huệ An cũng có trách nhiệm liên đới, lần lượt chịu mức bồi thường là 10% và 15%. Vì Thái Hồng Vân đã trưởng thành là công dân có năng lực tự chủ hành vi, cho nên phải tự chịu 5% trách nhiệm. Mọi chuyện kết thúc tại đây, sau một tuần kết án, ba công ty kia đều chủ động gửi tiền bồi thường vào tài khoản ngân hàng của thím Lưu. Chuyện này thuận lợi hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi còn tưởng họ sẽ kháng án, không ngờ cả ba đều chi tiền ra nhanh đến như vậy. Thím Lưu cầm những đồng tiền đổi lại từ mạng của con gái, chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không đến nỗi tuyệt vọng như lúc trước. Tôi nhìn thím vẫn cảm thấy không thoải mái. Chỉ nghĩ đến quãng thời gian sau này phải một mình sống cô đơn, không biết nên an ủi thím như thế nào đây. Lúc đưa thím ra gà, tôi nhìn biểu cảm mờ mịt của thím ấy, bèn kéo lại mà nói. Thím Lưu, sau này về nhà thì nuôi con chó, con mèo gì đó, sống sao cho vui vẻ. Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì gọi điện cho cháu, cháu nhất định sẽ về giúp thím. Nhờ sức khỏe của Chiêu Tài tốt hơn thì cháu sẽ đưa chị ấy về thăm thím nhá. Thím Lưu đỏ cả mắt lên, sau đó vỗ vai của tôi mà nói. Được, thím biết rồi, sau này cháu cũng phải bảo trọng, đừng khiến mình quá mệt mỏi. Có gì buồn thì về thăm thím một chút, thím đi đây. Nhìn bóng lưng cô đơn của thím Lưu, tim tôi vô cùng chua xót. Thực sự hy vọng sau này thím ấy có thể vui vẻ sống tiếp. Sau khi tiễn thím Lưu về, tôi nhận được điện thoại của chú Lê gấp gáp bảo chúng tôi nhanh chóng về đến nhà của chú. Làm chúng tôi lo lắng vội chạy tới, lại phát hiện ra trong nhà không có ai, gọi cho chú Lê mà chẳng nghe máy, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ. Trong lúc chúng tôi cuống cuồng định gọi cho chị Bạch nhờ giúp, thì chú Lê gọi lại, hóa ra chú ấy được một lãnh đạo mời đi. Sau khi tôi và Đinh Nhất đến địa chỉ mà chú Lê nói, đã có hai người trẻ tuổi đứng chờ sẵn ở cửa. Hai người chúng tôi được đưa đến một nơi không có ghi biển tên. Cửa lớn còn có cảnh vệ đứng gác, chắc là lãnh đạo cấp cao nào đó. Lúc hai chúng tôi thấy chú Lê thì ông ấy vừa uống trà vừa cười tít cả mắt, trò chuyện vui vẻ với một người trung niên cũng tầm tuổi của chú ấy. Chú Lê thấy chúng tôi đi vào, vẫy tay mà nói, hai thằng nhóc thối kia làm gì mà chậm như thế? Hai chúng tôi mơ hồ đi đến, gật đầu chào vị trung niên kia. Chú Lê vội giới thiệu, vị này là sở trưởng sở công an tỉnh Vương Đông Hải. Sở trưởng Vương, còn đây là hai thằng nhóc mà tôi đã kể với ngài, Trường Tiến Bảo và Đình Nhất. Tôi hơi mơ hồ, sở trưởng sở công an tỉnh, chào ôi, chắc đây là chức quan lớn nhất đời này tôi được gặp. Chú Lê thấy tôi ngây ngốc thì đẩy một cái, thằng nhóc ngốc, chào hỏi đi. Xin chào, sở trưởng Vương, tôi hồi hộp nói. Vương Đồng Hải thấy tôi căng thẳng thì cởi mở cười mà nói. Đồng chí Tiểu Trương, đồng chí không cần căng thẳng, tôi cũng đâu có ăn thịt người đâu. Tôi lúng túng cười vài tiếng, cháu không nghĩ hôm nay lại được gặp lãnh đạo cấp cao như chú. Vương Đồng Hải vỗ vỗ vai của tôi mà nói, không sao, không cần phải căng thẳng, cháu nhìn xem hôm nay không phải vị lãnh đạo cấp cao này có việc phải nhờ đến cháu sao. Tôi sửng sốt, sở công an tỉnh thì có thể có chuyện gì cần nhờ đến tôi. Chú Lê thấy tôi vẫn ngớ ra thì chỉ vào túi da trâu rất dày trên bàn mà nói. Cháu đọc chỗ tài liệu này cẩn thận vào xem chúng ta có thể tìm gì cho sở trưởng Vương không. Tôi thấy tập tài liệu đầu tiên đập vào mắt khá lắm. Bên trong là một tập giấy A4 dày có đóng dấu, trên phong bì viết 4.18, đặc biệt án giết người liên hoàn. Tôi nhìn tập tư liệu này dày như vậy thì mà mới chỉ là một phần của vụ án. Lật tờ đầu tiên là ảnh chụp một người đàn ông trung niên có tướng mạo phổ thông, kiểu người nhìn một lần rất khó nhớ mặt, nhưng trong đôi mắt vô thần lại có sự tàn nhẫn, cho nên nhất định ông ta còn có một bộ mặt khác. Tôi xem tiếp, người đàn ông này tên là Trừ Hoài Đương, là một giáo viên dạy toán tiểu học, cũng là nghi phạm của vụ án. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, tôi khó có thể nghĩ ông ta là nghi phạm, nhưng có thể khiến sở trường sở công an tỉnh tự mình truy án thì chắc chắn không phải là người đơn giản. Thế nên tôi tiếp tục đọc, vụ án này xảy ra ở một huyện tên là Lục Thủy. Lục Thủy là một huyện thuần nông, chủ yếu trồng cà chua và ớt. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng nhân khẩu lại khá nhiều, toàn huyện có 7 trường tiểu học công lập. Thế nhưng nơi đây không nổi tiếng bởi ớt hay cà chua, mà là những vụ án mất tích trẻ em liên tiếp. Vụ đầu tiên xảy ra vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, trường tiểu học số 1 của Lục Thủy xảy ra một vụ mất tích trẻ em. Lúc đó Lưu Phương học lớp 3, buổi sáng vẫn cùng bạn rời nhà đi học, thế nhưng buổi trưa không thể thấy về nhà ăn cơm nữa. Lúc đầu người nhà cũng nghĩ cô bé mải chơi nên không về, nhưng đến tận cơm tối cũng chẳng thấy cô bé về đâu cả. Thế là cha của Lưu Phương vội đến trường tìm con, trên đường gặp chủ nhiệm lớp mới biết cả ngày nay Lưu Phương không đến trường học. Nhà họ Lưu lập tức huy động người đi tìm, nhưng họ tìm cả ngày cả đêm cũng không thấy đâu cả. Hôm sau, Lưu Phương đến đồn công an để trình báo. Thời đó không có camera giám sát nên chỉ có thể hỏi thăm trên đường Lưu Phương đi học, xem sáng hôm qua có ai thấy Lưu Phương không. Từ nhà Lưu Phương đi bộ đến trường chưa tới 15 phút, giữa đường có một quán ăn, cửa hàng nhỏ và một nhà nghỉ. Vì đã là hàng xóm nhiều năm nên con cái nhà ai họ mọi người đều biết. Cảnh sát hỏi chủ tiệm tạp hóa thì được biết, sáng sớm hôm đó Lưu Phương đi học có ngang qua cửa hàng của bà về hướng trường học như bình thường, cũng không có gì đáng nghi ngờ cả. Thế nhưng khi cảnh sát hỏi đến cửa hàng nhỏ thì ông chủ lại nói khác. Vốn từ nhà Lưu Phương đi đến trường có hai đường, một đường dài là đường lớn có nhiều người, còn đường kia tuy ngắn nhưng là đường nhỏ ít người qua lại. Lúc ông ấy mở cửa hàng buổi sáng thì nhìn thấy Lưu Phương đi vào đường nhỏ. Ông còn nhớ lúc mình nhìn thời gian, thấy đứa bé này đi đường đó chắc là vì sợ đến muộn. Cứ như vậy, ông chủ cửa hàng nhỏ là người cuối cùng nhìn thấy Lưu Phương. Cảnh sát dựa theo hướng ông ấy chỉ đi vào con đường nhỏ kia, đúng là rất vắng vẻ. Bên cạnh đường nhỏ có một nhà máy bỏ hoang, bình thường rất ít người qua lại. Cho dù là người lớn đi chăng nữa, bình thường cũng sẽ không đi đường này. Cảnh sát tìm quanh đó mấy lần nhưng không phát hiện chỗ nào khả nghi. Cuối con đường nhỏ lại là một dãy nhà trệt. Qua dãy nhà trệt là đến trường tiểu học số 1 kia. Dãy nhà trệt này trước kia chính là ký túc xá của công nhân ở nhà máy bỏ hoang bên cạnh. Sau khi nhà máy đóng cửa, phòng ở đó được phân cho công nhân viên chức ở tạm. Về sau cải cách nổ ra như thủy triều, quét sạch cả nước, công nhân viên chức ở đây ngày càng có nhiều người ra ngoài tự mưu sinh. Họ cho giáo viên ở trường tiểu học gần đó thuê phòng của mình, nơi này trở thành ký túc xá của giáo viên. Cảnh sát tìm trong ngoài khu nhà trệt một lượt nhưng không tìm ra đầu mối gì cả. Lưu Phương dường như đã biến mất vào hư không trên con đường nhỏ. Năm đó có chuyện bọn buôn người bắt cóc trẻ em nên vụ án này bị coi là lừa gạt buôn bán trẻ em. Từ đó về sau, cha mẹ của Lưu Phương vẫn thường xuyên đi tìm con gái. Bọn họ cũng cho rằng con gái của mình bị bọn buôn người bắt cóc. Thế nhưng khi bóng ma của chuyện này chưa tan đi, thì một đứa trẻ khác gần đó lại mất tích. Lần này là một bé trai tên là Vương Bằng Vi, học sinh tiểu học lớp 4. Cậu bé ra tiệm tạp hóa mua thuốc cho bố thì mất tích. Vì là con trai cho nên cha Vương Bằng Vi còn tưởng cậu bé mải chơi nên quên về. Không ngờ chờ đến tận khuya đi ngủ mà vẫn không thấy con đâu. Cha của Vương Bằng Vi đến nhà bạn học của con nhưng cậu bé không có ở nhà chúng. Đến lúc này thì Vương Bằng Vi mới nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Cục công an vừa tiếp án lập tức phái người bao vây trạm xe lửa và nhà ga nhưng không phát hiện ra đứa trẻ. Sau đó họ điều tra trên cửa hàng nhỏ mới biết hóa ra Vương Bằng Vi không đến cửa hàng để mua đồ. Trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã có hai học sinh tiểu học mất tích nên khiến cho cục công an coi trọng. Nếu như nói hai đứa trẻ này bị bọn buôn người bắt cóc thì chúng cũng đã học lớp 3, lớp 4, địa chỉ nhà và tên bố mẹ đều nhớ rất rõ. Bọn buồn người thường không thích những đứa trẻ lớn như vậy, quan trọng là không dễ bán. Nhưng nếu không phải bọn buôn người bắt cóc, thì phải giải thích thế nào về việc hai đứa trẻ đấy mất tích đây? Cho dù sau đó, cảnh sát đã điều tra rất lâu nhưng vẫn không thu hoạch được gì, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Vương Bằng Vi. Chuyện hai trẻ em mất tích đã tạo nên khủng hoảng rất lớn cho cư dân. Thời gian đó, phàm là nhà nào có con học tiểu học đều sẽ có người nhà tự mình đưa đón, sợ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng không ai ngờ, lúc mọi người đều đặt toàn bộ sự chú ý lên những học sinh tiểu học, thì lại có một nữ sinh cấp 2 mất tích trên đường về nhà, sau buổi tự học tối. Mà điều khiến người ta sợ nhất chính là nữ sinh này không về nhà một mình. Lúc trời tối, cô bé đã đi cùng bạn thân mình về. Vì nhà hai người rất gần nhau, cho nên thường xuyên đi cùng. Đêm hôm đó, hai người đi đến hẻm trong ngõ như mọi khi. Một nhà người ở đầu hẻm, một người nhà ở cuối hẻm, cách nhau chưa tới 50 mét. Theo nữ sinh kia nói, hôm đó hai người về nhà như bình thường, vì nhà cô bé ở đầu hẻm nên đến nhà trước. Cô nhớ rõ, vì cô bé mất tích rất sợ bóng tối, nên lần nào cô cũng đứng ở cửa nhà mình, nhìn bạn về đến cửa rồi mới vào nhà. Đêm hôm đó cũng không ngoại lệ. Như vậy, nói cách khác, cô gái này bị mất tích ở cách nhà mình không đến vài mét. Chuyện này quá đáng sợ rồi. Lời đồn truyền đi nhanh chóng, cái gì cũng có. Nào là bị bắt cóc, nào là bị ăn mày cướp đi, còn cả bà già mặt mèo ăn mất. Tóm lại cái gì cũng có, khiến lòng người ta căng thẳng. Vì vụ án này, trong vùng đã lập một tổ chuyên án điều tra. Vì người mất tích đều là trẻ vị thành niên, có lớn có nhỏ, nên tính chất vụ án đã thay đổi, không còn là bắt cóc buôn bán trẻ em nữa. Thế nhưng sau khi kiểm tra lại, thời điểm ba đứa trẻ mất tích trước và sau đó đều không có người ngoài đến hay rời khỏi huyện Lục Thủy. Ở thời đại đó, phương tiện giao thông chỉ có tàu hỏa hoặc ô tô. Nhà ai hôm nay có người thân đến chơi thì hôm sau hàng xóm xung quanh đều biết hết, không có bí mật gì cả. Vụ mất tích hàng loạt thế này chưa từng xảy ra, cho dù cảnh sát mở rộng tìm kiếm mạnh đến mấy, cũng không thấy chút manh mối nào. Một thời gian sau, vụ án này trở thành vụ án mất tích chưa được phá nổi tiếng trên cả nước. Dần dần trừ người nhà, những người mất tích cũng không còn ai chú ý đến nữa. Sau đó đến cuối thập niên 90, huyện An Lâm, cách huyện Lục Thủy không xa, lại xảy ra vụ án mất tích trẻ em. Những đứa trẻ mất tích đều trong khoảng từ 10 đến 15 tuổi, có nam, có nữ. Sau khi người dân ở đó báo cảnh sát, một điều tra viên phát hiện, mấy năm trước ở huyện Lục Thủy cũng có trường hợp mất tích giống như vậy. Những đứa trẻ này đều đột ngột biến mất ở những nơi bình thường vẫn đi lại, bất kể tìm thế nào đều sống không thấy người, chết không thấy xác. Thật ra, từ khi thành lập Cộng hòa Trung Hoa đến nay, mỗi ngày đều có rất nhiều vụ án mất tích không tìm được người. Thế nhưng, vụ án mất tích trẻ vị thành niên như ở huyện Đục Thủy và An Lâm thì rất hiếm thấy. Cũng phải trách kỹ thuật lúc bấy giờ còn lạc hậu, trên đường không lắp camera giám sát, đến lúc cảnh sát muốn phá án thì không có cách nào để kiểm tra, khó lại càng thêm khó. Đến tận 3 năm trước đây, huyện Lục Thủy cải tạo mặt bằng, khu ký túc xá đã bỏ hoang từ lâu nên sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn. Không ngờ lúc phá dỡ lại đào được trong một căn nhà 3 cỗ hài cốt. Những bộ hài cốt này đều là trẻ em. Chuyện vừa được phát hiện đã nhanh chóng lan truyền khắp cả huyện. Người nhà của mấy đứa trẻ mất tích năm đó đều chạy đến muốn xem thử có phải con nhà mình không. Nhưng lúc này đã là hơn chục năm sau, 3 bộ hài cốt này chỉ còn xương trắng, cũng không có bất kỳ quần áo gì có thể chứng minh khi bị chôn bọn trẻ không mặc quần áo trên người. Cảnh sát lập tức lấy ADN của 3 hộ gia đình để xét nghiệm so sánh. Kết quả nhanh chóng xác nhận 3 bộ hài cốt này chính là 3 đứa trẻ đã mất tích 10 mấy năm về trước. Bởi vì thi thể bây giờ chỉ còn lại xương cốt, cho nên pháp y rất khó phán đoán nguyên nhân tử vong. Nhưng nhìn những dấu tích còn lại trên hài cốt, trước khi chết chúng đều bị gãy xương ở nhiều chỗ khác nhau, chứng tỏ 3 đứa trẻ đó đã bị hành hạ cho đến chết. Qua điều tra, hỏi thăm, biết được hộ gia đình sống ở đây là một đôi vợ chồng, 2 người đều là giáo viên tiểu học, chồng dạy toán, vợ dạy mỹ thuật. Năm 96, cả hai vợ chồng đều bị điều động công tác rời khỏi huyện Lưu Thủy. Từ đó đến nay, nơi này vẫn để trống. Những người xung quanh khi nghe tin thi thể của ba đứa trẻ được tìm thấy trong nhà họ vẫn không thể tin nổi. Hai người giáo viên đó vẫn luôn khiến cho người ta cảm thấy đó là những người trung thực. Ở trường học cũng là gương sáng cho người khác, không làm gì sai trái, sao đột nhiên lại trở thành hung thủ giết người được cơ chứ? Dù lúc ấy vụ án chưa được điều tra rõ ràng, nhưng hai người này lại là tình nghi lớn nhất. Năm đó, lúc ba đứa trẻ kia mất tích, hai người họ đã ở căn nhà đó. Nếu nói họ không có liên quan, thì đến quỷ cũng không tin. Qua nhiều cách điều tra, cảnh sát tìm được hai vợ chồng nhà này. Người chồng tên là Trử Hoài Lương, còn người vợ chính là Triệu Anh Tiệp. Hiện cả hai cùng làm giáo viên tại trường tiểu học Tư Thủy ở tỉnh lân cận. Cảnh sát điều tra quan hệ xã hội của Trử Hoài Lương và phát hiện, vào năm 96, vợ chồng họ đã từng đến huyện Lâm An làm giáo viên. Về sau, vì có thành tích tốt nên được trường tiểu học Tư Thủy mời tới dạy. Kết hợp với mấy vụ án mất tích ở huyện Lâm An, cảnh sát lập tức bắt Trử Hoài Lương và Triệu Tiệp Anh. Nhưng gã Trử Hoài Lương này cực kỳ ranh ma, nhất quyết không nói gì. Nhưng vợ của gã là Triệu Anh Tiệp lại có lá gan rất nhỏ, bị dọa vài câu đã khai ra hết cả. Lúc Triệu Anh Tiệp lấy Trử Hoài Lương cũng là bởi vì nhìn trúng tính cách trung thực, an phận của gã. Nhưng bà ta không thể ngờ được rằng trong nội tâm của gã đàn ông trung thực, an phận đó lại có một tên ác quỷ. Năm đầu tiên kết hôn, cuộc sống của họ khá tốt. Hai vợ chồng đều là công nhân viên chức, cùng làm nghề giáo viên. Lúc đó địa vị xã hội của họ không thấp, nhưng vấn đề lại đến từ năm thứ hai. Lúc ấy, họ nóng lòng muốn có con, nhưng thử mấy lần đều không thể mang thai. Triệu Anh Tiệp lén tới bệnh viện để kiểm tra, phát hiện vấn đề không phải là do mình. Bà ta kéo Trử Hoài Lương cùng đến bệnh viện kiểm tra, nhưng những gì Triệu Anh Tiệp đoán, Trử Hoài Lương bị vô sinh. Kể cả ở những năm đó hay thời hiện đại ngày nay, đàn ông bị vô sinh đều sẽ bị người đời nhạo báng, nên hai vợ chồng họ lén lút chữa bệnh cho Trử Hoài Lương, hy vọng có thể nhanh chóng có con. Nhưng không biết có phải do áp lực tâm lý lớn quá hay không, mà không những không chữa được chứng vô sinh của Trử Hoài Lương, gã còn mắc phải một bệnh khác, đó là bệnh bất lực. Lần này thực sự đã khiến cho lòng tự trọng của Trử Hoài Lương bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc đó, mỗi ngày nhìn thấy trẻ con ở trong trường học đều khiến cho Trử Hoài Lương cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tại sao nhà người khác có thể sinh ra vài đứa con trai, con gái? Thế mà gã, ngay cả đến sinh hoạt vợ chồng bình thường cũng cảm thấy khó khăn. Gã càng nghĩ càng thấy không cam lòng, không thể chấp nhận được và ngày ngày trở nên vặn vẹo. Một buổi sáng nọ, gã đang chuẩn bị đến trường học, thì lúc ra cửa, gã lại thấy Lưu Phương đang thong thả đi bộ qua nhà mình. Mặc dù Lưu Phương không phải là học sinh lớp của Trử Hoài Lương, nhưng họ có quen biết nhau. Lưu Phương còn chủ động chào hỏi Trử Hoài Lương, nhưng lúc ấy trong lòng của gã như có ma xui quỷ khiến. Khi nhìn thấy bé gái hoạt bát đáng yêu xuất hiện trước mặt, trong lòng của gã như có một âm thanh ma quỷ không ngừng nói. Mày cũng sẽ có được đứa trẻ như thế này thôi, giết nó đi, mày sẽ có đứa con của mình. Theo những gì Triệu Anh Tiệp khai, thì hôm đó vừa đúng lúc buổi sáng, bà ta không có tiết, đang ngủ trong nhà. Đột nhiên bà ta nghe thấy ngoài cửa có tiếng xe đạp bị đổ, mơ mơ màng màng rời khỏi giường đi ra ngoài. Bà ta nhìn thấy chồng mình đang bóp một đứa bé gái học ở trong trường mình. Triệu Anh Tiệp đờ cả người, bà ta đè giọng xuống thấp hỏi Trử Hoài Lương. Anh điên rồi à? Sao anh muốn làm vậy? Nhưng Trử Hoài Lương lại không thèm nhìn bà ta. Gã ta vẫn bóp chặt Lưu Phương và đi vào phòng. Sau đó, gã dùng băng dính dán hai tay chân vào miệng của Lưu Phương lại để cô bé không thể phát ra tiếng kêu gào. Lúc đó, Lưu Phương đã quá mức sợ hãi. Cô bé không hiểu người thầy giáo mà mình gặp mỗi ngày này đang muốn làm gì. Trử Hoài Lương trói chặt Lưu Phương lại rồi ném vào trong hầm ngầm chuyên dùng để trữ cải trắng vào mùa đông của gia đình mình. Sau đó lấy xe đạp và đi làm. Triệu Anh Tiệp trợn mắt, bà ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nếu như bà ta thả Lưu Phương ra, thì con bé chắc chắn sẽ nói với người lớn trong nhà về chuyện mình bị thầy Chử bắt cóc. Đến lúc đó thì Chử Hoài Nương sẽ hoàn toàn tiêu đời. Còn nếu không thả đứa bé kia đi thì chẳng phải họ đang phạm pháp hay sao? Mà bà ta cũng không rõ Chử Hoài Nương muốn làm gì. Chắc không phải vì mình không có con cái nên bắt con nhà người khác về nuôi đấy chứ. Giữa trưa, Chử Hoài Nương tan tầm về. Việc đầu tiên gã làm là một mình vào trong hầm bận bịu làm gì đó. Tiếp theo, gã cầm một đống đồ đi ra rồi ném vào trong lò đốt trụi hết cả. Triệu Anh Tiệp nhìn kỹ thì phát hiện đó là quần áo của Lưu Phường đã mặc. Cho đến lúc nửa đêm, Chử Hoài Nương lại một lần nữa xuống hầm một lúc lâu. Sau khi trở lại, gã đột nhiên có phấn chấn vô cùng, khác hẳn với trạng thái mềm nhũn ngày xưa, khiến cho Triệu Anh Tiệp có cảm giác mình như cô dâu mới cưới về nhà chồng. Có lẽ cuộc sống của họ giống như một đầm nước đọng, đột nhiên có một ngày cái đầm nước đó bắt đầu sinh sôi sống lại. Vì thế mà Triệu Anh Tiệp cũng ngầm cho phép Chử Hoài Nương làm theo cách này. Sáng sớm hôm sau, bà ta còn làm bữa sáng cho Lưu Phương, định cho đứa bé kia ăn rồi sẽ để Chử Hoài Nương thả nó ra. Nhưng Chử Hoài Nương lại lắc đầu mà nói không cần, vì đứa trẻ kia đã không còn thở nữa. Triệu Anh Tiệp quá sợ hãi, bà ta không bao giờ nghĩ tới việc chồng mình lại giết đứa trẻ này. Đến bây giờ, Triệu Anh Tiệp cũng không biết đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì trong hầm. Nhưng khi Triệu Anh Tiệp nhìn thấy thi thể của Lưu Phương, lòng bà ta dâng lên từng cơn sợ hãi. Bà ta đã lấy được người chồng gì thế này? Vì có thể xử lý được thi thể, Chử Hoài Nương và Triệu Anh Tiệp nghĩ rất nhiều cách. Cuối cùng họ quyết định nếu không muốn bị người khác phát hiện thì phải làm sao để họ vĩnh viễn không thể tìm thấy thi thể của đứa trẻ này. Thế là Chử Hoài Nương mua rất nhiều bột vôi để làm trứng muối. Gã đào ở trong sân nhà mình một cái hố đất khoảng chừng 1 mét vuông, sau đó đẩy bột vôi vào bên trong rồi ném thi thể của Lưu Phương vào trong hố. Phía bên trên lại tiếp tục vẩy lên một lớp bột vôi nữa. Làm như thế này, sau khi lấp đất lên, thi thể sẽ không bị phân hủy quá nhanh, mà hàng xóm của họ cũng đã chuyển đi nơi khác từ 1 năm trước rồi. Cho dù trong sân hơi bốc mùi, thì người ở bên ngoài cũng không ngửi thấy được. Trạng thái hưng phấn của Chử Hoài Nương không tiếp tục được bao lâu thì lại quay trở về như lúc trước. Vậy là ma quỷ trong lòng gã lại thức tỉnh, nhưng lần này gã lại đưa móng vuốt của mình về một bé trai. Đứa trẻ này chính là đứa thứ hai bị mất tích, Vương Bằng Phi. Tuy nó không phải là học sinh trong trường của Chử Hoài Nương, nhưng Chử Hoài Nương lại đang dạy kèm cho thằng bé. Tối hôm đó, Chử Hoài Nương đang trên đường từ nhà bạn về, vừa đúng lúc gặp được Vương Bằng Phi đi bùa thuốc cho bố. Thế là Chử Hoài Nương giả vờ quan tâm đến chuyện học hành của thằng bé, bảo nó đi theo mình về nhà lấy một bộ bài thi toán để mang về nhà làm. Vương Bằng Phi tin là thật, nên không đề phòng mà đi theo thầy giáo dạy kèm về nhà. Ngờ đâu vừa vào sân, nó đã bị người thầy giáo bình thường vẫn luôn ân cần dạy bảo trói lại. Dù sao Vương Bằng Phi cũng là một bé trai, sức khỏe hơn một chút, Chử Hoài Nương cũng phải tốn rất nhiều sức mới trói thằng bé lại được. Vì sợ nó chạy mà Chử Hoài Nương còn lấy gậy đánh gãy chân của Vương Bằng Phi. Đau đớn quá mức khiến cho đứa trẻ chưa đến 10 tuổi này hét lên. Chử Hoài Nương sợ tiếng kêu của nó sẽ bị người khác nghe thấy nên dùng miếng vải rách chặn miệng của nó lại. Lúc đó, Triệu Anh Tiệp đang nấu cơm ở trong nhà, nghe thấy tiếng hét, bà ta vội chạy ra sân mà xem, phát hiện Chử Hoài Nương đang đè một cậu bé xuống. Bà ta nhận ra đứa bé này đã từng đến nhà mình học kèm môn toán với Chử Hoài Nương. Bà ta trơ mắt nhìn Chử Hoài Nương trói đứa bé lại, sau đó lại ném vào trong tầng hầm. Dù biết là sai lầm, nhưng bà ta không biết phải làm sao để ngăn cản, chỉ có thể tiếp tục mắc thêm lỗi lầm với Chử Hoài Nương. Đứa bé kia sống ở trong hầm ngầm mấy ngày, nhưng mỗi khi đêm xuống, Triệu Anh Tiệp đều nghe thấy âm thanh rên rỉ của nó. Đến bây giờ, bà ta vẫn chưa thể quên được. Bà ta chưa từng hỏi Chử Hoài Nương đã làm gì với những đứa trẻ đó dưới hầm. Thậm chí, bà ta còn không dám xuống để mà nhìn chúng. Có điều mấy ngày đó, Chử Hoài Nương lại thay đổi rất rõ rệt. Mỗi lúc trời tối, gã lại trở nên sung mãn bất ngờ. Triệu Anh Tiệp vừa hưởng thụ khoảng thời gian sung sướng, vừa cảm thấy áy náy với đứa trẻ ở trong hầm kia. Vài ngày sau, bé trai kia cũng chết, họ vẫn dùng cách cũ để xử lý thi thể của thằng bé. Triệu Anh Tiệp và Trử Hoài Lương thừa dịp đêm xuống chôn thi thể thằng bé trong sân. Bây giờ trong sân nhà đã có hai thi thể. Mỗi khi Triệu Anh Tiệp bước đi ở trên đều trong lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bà ta đã từng đau cổ cầu xin Trử Hoài Lương, hy vọng gã có thể dừng tay ngay khi chuyện còn chưa bị ai phát hiện. Thế nhưng Trử Hoài Lương lại nhìn bà ta bằng gương mặt hiền lành và nói, nếu em muốn quay lại cuộc sống lúc ban đầu thì anh sẽ dừng tay. Cuộc sống lúc ban đầu ư? Câu nói này đã đả động mạnh đến nội tâm của Triệu Anh Tiệp. Bà ta cũng không muốn mình tuổi còn trẻ mà đã phải thủ tiết. Nếu chuyện đã đến mức này, bà ta cũng chỉ đành mặc kệ Trử Hoài Lương tiếp tục làm việc ác, đồng thời bản thân cũng cố gắng giúp chồng không bị bại lộ. Cô bé nữ sinh cấp 2 kia là Trử Hoài Lương vô tình bắt gặp. Những thi thể chôn trong sân nhà Trử Hoài Lương mặc dù đã được đổ một lớp bột vôi lên trên, nhưng qua một thời gian dài vẫn có mùi thối thoang thoảng bay ra. Vì thế, người khác không nghi ngờ, gã bảo Triệu Anh Tiệp nuôi mười mấy con gà trong sân. Đêm hôm đó, gã mượn một người bạn chiếc xe ba gác đến mua đồ ăn cho gà. Khi gã chở đồ về thì nhìn thấy hai nữ sinh đang đi tới. Ác niệm trong lòng nhanh chóng khống chế, thế là gã trốn đến tận cùng bên trong con hẻm, muốn xem khi nào hai cô bé này sẽ chia tay. Bởi vì trong ngõ hẻm không có đèn nên ánh sáng rất mờ. Hai nữ sinh đó từ con phố có đèn đường rẽ vào trong hẻm tối, nên mắt nhất thời không thích ứng được. Họ cũng không nhận ra Trừ Hoài Lương đang trốn ở cuối hẻm. Cho đến khi một nữ sinh đi vào trong cổng nhà, nữ sinh thứ hai mới tới trước cổng nhà mình thì mới phát hiện ra sự tồn tại của gã. Nhưng lúc này đây đã muộn, khi cô bé kia đứng sững sờ ở đó thì Trừ Hoài Lương đã đi tới bịt miệng cô bé lại, sau đó ác độc nói bên tai. Nếu dám kêu lên, tao sẽ giết mày ngay. Cô nữ sinh nhát gan bị người đàn ông xa lạ dọa sợ, nên dù là cửa nhà đã gần ngay trước mắt mà cô bé cũng không dám hét lên. Khi Triệu Anh Tiệp nhìn thấy thứ trên xe ba khác mà Trử Hoài Lương mang về, bà ta bị dọa sợ cho vỡ cả mật. Bà ta không thể ngờ Trử Hoài Lương sẽ mang một đứa bé lớn như vậy về nhà. Bà ta nhìn thoáng qua đồng phục trên người của đứa bé, thì ra là học sinh cấp 2. Cô bé kia hoảng sợ nhìn bà ta giống như đang cầu cứu, vừa giống như là đang hỏi rằng tại sao lại làm thế với mình. Triệu Anh Tiệp nhớ rõ, cô bé học sinh đó là đứa sống lâu nhất ở trong nhà, được khoảng nửa tháng. Trong thời gian này, Triệu Anh Tiệp đã từng xuống đưa cơm cho con bé một lần. Lúc ăn cơm, nó còn khổ sở cầu xin bà ta thả mình ra, cũng thể rằng sẽ không bao giờ nói cho ai biết. Triệu Anh Tiệp nhìn cơ thể trẻ trung của cô bé, chợt dấy lên một nỗi ghen tị. Bà ta thầm cười nhạo cô bé quá ngây thơ, đã tới nước này rồi, làm sao có thể còn sống mà đi ra khỏi đây được. Vài ngày sau, không ngoài dự kiến, cô bé chết đi, hai người họ lại tiếp tục đem thi thể đi xử lý, làm mãi cũng thành quen. Khi Triệu Anh Tiệp đang sống trong những ngày lo lắng, hoảng hốt, sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị bại lộ, thì xảy ra một chuyện thay đổi toàn bộ tình hình hiện tại. Triệu Anh Tiệp đã có thai. Tin tức này thật sự mang đến hy vọng mới cho cái gia đình sắp bị hủy diệt này, làm Triệu Anh Tiệp càng tin tưởng vững chắc vào việc vợ chồng mình không thể tiếp tục như vậy được. Vì con của mình, bà ta nhất định phải để Trử Hoài Lương dừng tay lại. Nhưng mỗi ngày đều sống cùng ba bộ thi thể được chôn trong sân, Triệu Anh Tiệp không có lòng tin mình có thể an tâm dưỡng thai ở đây được, nên hai người họ bàn bạc tìm cậu ruột của Triệu Anh Tiệp đang công tác ở Bộ Giáo dục tại huyện Lâm An để ông ta tìm cách điều hai vợ chồng họ đến huyện Lâm An dạy học. Trước khi đi, Trừ Hoài Lương lại chôn ba bộ thi thể sâu hơn để cho dù sau này trong sân có người khác chuyển đến cũng không thể phát hiện ra được thi thể ở dưới đất. Về sau, hai vợ chồng họ cùng được điều đến huyện Lâm An rồi lại đến thành phố Tư Thủy mãi cho đến khi bị cảnh sát bắt được. Tất cả hồ sơ tư liệu đều dừng ở đây. Tôi đặt túi hồ sơ về trên mặt bàn có hiểu mà hỏi. Không phải vụ án này đã phá được rồi hay sao? Cháu còn có thể giúp đỡ được gì à? Sở Trưởng Vương cau mày mà nói, Đúng là chúng tôi đã bắt được phạm nhân, nhưng gã Trừ Hoài Lương này quá gian xảo. Lúc đầu gã sống chết cũng không thừa nhận mình giết người. Về sau bị vợ khai ra, gã nói là do mình có vấn đề về tâm lý, lúc giết người không khống chế được bản thân. Đáng giận nhất là gã chỉ thừa nhận mình giết có 3 người ở huyện Lục Thủy. Còn về những vụ án mạng ở huyện Lâm An, gã phủ nhận toàn bộ. Vậy còn vợ của gã đâu? Nếu bà ta đã nói hết chuyện gây án ở huyện Lục Thủy thì vì sao lại không nói tới chuyện ở huyện Lâm An? Tôi không hiểu. Sở Trường Vương lắc đầu. Đó là vì khi ở huyện Lâm An, Trừ Hoài Lương giết người nhưng không để cho Triệu Anh Tiệp biết. Vì lúc đó bà ta đang trong thời kỳ mang thai, mà trước đó Trừ Hoài Lương đã cam đoan với vợ là sẽ không giết người nữa. Nhưng sau đấy, gã không nhịn được hành vi, lại không muốn kích thích vợ mình đang mang thai nên chắc đã gây án một mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện giờ chúng tôi không thể tìm được thi thể của những đứa trẻ kia nên không có cách nào lập án được. Nghe đến đó, cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Phòng công an cao cấp tìm đến, thì ra là muốn tôi tìm giúp những thi thể bị hại ở huyện Lâm An. Tôi mở lại những tài liệu kia rồi thắc mắc. Trong này hình như không có những tư liệu của nạn nhân phải không ạ? Sở Trưởng Vương cười mà nói, bởi vì có quá nhiều tư liệu nên tôi chỉ lấy ra một phần thôi. Tư liệu của những người bị hại kia khi nào đến huyện Lâm An là cậu có thể thấy được. Xem ra chúng tôi phải đi một chuyến đến huyện Lâm An rồi. Sở Trưởng Vương này chưa nhìn thấy thỏ thì không chịu thả chim ưng ra. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các phần tiếp theo.